Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Ta Trần Trường Thanh tuyệt không vào. Tất cả những thứ này đều là cái kia Hoàng Như Phượng tính toán. Vì đối phó Trần Trường Thanh, Hoàng Như Phượng trực tiếp liền dùng nửa đời tích xúc mời tới cái này Phí Nhâm xuất thủ. Phí Nhâm lấy ở đâu ra Trần Trường Thanh vật phẩm? Là lần trước tại Ngọc Môn Tiên Lộ, Trần Trường Thanh vứt xuống một cái hồ lô rượu. Trần Trường Thanh sao có thể nghĩ đến cái kia hồ lô rượu thế mà liền bị Hoàng Như Phượng nhặt đi? Phí Nhâm có một xúc cốt thuật, có thể đem mình co lại thành lớn chừng ngón cái, lại có dị bảo che lấp chân trời. Thế là hắn liền ẩn thân tại Hoàng Như Phượng ống tay áo bên trong, đi cùng Thiên Việt Tông đám người đến đây tiên cung bí cảnh. Tiến vào bí cảnh về sau, đám người xông qua tầng tầng cửa ải khó khăn. Liền ở cái kia Hoàng Nhược Phi nhất thời không quan sát thời khắc, cái này Phí Nhâm hiện thân, ngụy trang thành Trần Trường Thanh bỗng nhiên đối Hoàng Như Phượng xuất thủ, đả thương Hoàng Như Phượng. Sau đó lợi dụng một đống lớn phù chú yểm hộ, thoát đi tiên cung. Không thể phủ nhận, ở một ít thời khác, một hệ liệt này thao tác còn là rất Trần Trường Thanh. Chỉ là, tại dưới tình huống bình thường, Trần Trường Thanh sẽ mạo hiểm như vậy sao? Không biết, tuyệt đối sẽ không. Trên thế giới này chỉ có một loại khả năng sẽ để cho Trần Trường Thanh làm loại chuyện ngu xuẩn này, chính là nghênh nhi gặp nguy hiểm. Ta đầu óc có bệnh mới có thể tại một cái địa tiên trước mặt đánh lén Hoàng Như Phượng. Bất quá cái này Phí Nhâm cũng đủ liều, vạn nhất thất thủ không phải bị cái kia Hoàng Nhược Phi đánh chết, cũng không biết Hoàng Như Phượng trả ra cái gì đại giới mới có thể nói phục cái này Phí Nhâm. Sẽ không phải là cái kia cẩu huyết dâng ra mình a? Hiện tại Hoàng Như Phượng chỉ sợ đã đem tất cả thù mới hận cũ đều rơi vào Trần Trường Thanh trên đầu. Ở một lần này tiên cung trải qua nguy hiểm về sau, Hoàng Nhược Phi rất hơn suất sẽ chủ động tìm được Trần Trường Thanh, trực tiếp đem Trần Trường Thanh tiêu diệt. Hừm, Hoàng Như Phượng nữ nhân này, ta rốt cuộc là cùng ngươi cái gì thù cái gì oán? Ngươi tình nguyện dâng ra mình, cũng phải tiêu diệt ta. Không đúng, chẳng lẽ đây là trước đó chất đống một đống hệ thống nhiệm vụ chưa xong, ẩn tàng trừng phạt? Cũng may mắn nghênh nhi tiến vào tiên môn về sau, phần lớn nhiệm vụ đều có thể tự động hoàn thành, còn có một phần nhỏ, hơi dẫn đạo một lần, nghênh nhi cũng sẽ ngoan ngoãn hoàn thành, bằng không thì mà nói, cũng không biết thất bại bao nhiêu nhiệm vụ. Bất kể như thế nào, chuyện này là đã bày ra, nếu bày ra đại sự, cũng không thể không đi đối mặt. Liền xem như có một cái địa tiên, Trần Trường Thanh cũng phải nghĩ biện pháp tiêu diệt, bằng không tiếp tục nữa, chỉ có thể không dứt. Tại siêu hồn thời điểm, Trần Trường Thanh còn phát hiện mấy cái yếu điểm. Đệ nhất chính là tiên cung bên trong tia khí ma khí hỗn tạp, có các thước bị ma khí xâm lấn tiên thỉnh thoảng tại hoạt động. Tiếp theo chính là cơ quan trọng, liền xem như địa tiên, ở nơi này tiên cung bên trong cũng rất có thể sẽ thụ thương. Thứ ba, ở nơi này tiên cung chỉ sợ không phải Ngọc Môn giới đồ vật, có thể là bắt nguồn từ Hồng Hoang chủ giới. Thứ tư, tiên cung rất lớn, bên trong đại khái khoảng một cái tiểu thế giới. Phải hoàn toàn thăm dò hoàn tất khả năng còn muốn gần nửa tháng. Vậy liền mang ý nghĩa, cái này Thiên Việt Tông đám người có khả năng sẽ ở nơi này tiên cung bên trong thụ thương. Liền xem như Hoàng Nhược Phi cũng không ngoại lệ. Mặt khác chính là, cái này tiên cung bên trong, khả năng khó có thể suy tính thiên cơ. Coi như là người đều chết ở bên trong, cũng không nhất định có người có thể tính ra là Trần Trường Thanh cách làm. Cho nên làm nửa ngày, ta vẫn còn muốn đi vào. Thế nhưng là đi vào về sau lại muốn như thế nào đối phó Hoàng Nhược Phi đây? Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trần Trường Thanh híp mắt bắt đầu suy tính. Đầu tiên, muốn trước xác nhận một chút, đến cùng cái này tiên cung là có hay không không thể tính toán. Trước dùng hải thần đại nhân dung một cái, thử một chút nhiệt độ. Trần Trường Thanh nói ra, liền lấy ra hải thần đại nhân. Hải thần đại nhân, cái này tiên cung bên trong có pháp bảo gì sao? Tùy tính một dạng liền có thể. Không đợi Trần Trường Thanh bắt đầu lay động, hải thần đại nhân liền mở miệng. Tính, không, thả, tâm, đi, a, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, làm sao luôn cảm thấy có chút không tin được đây? Vẫn không muốn đi vào làm sao bây giờ? Bất quá không muốn thì không nghĩ, lần này là cơ hội khó được. Bằng không thì coi như lần sau Trần Trường Thanh thật sự có thực lực tiêu diệt địa tiên. Cũng không có khả năng che đậy thiên cơ. Hải thần đại nhân, có thể xuất thủ. Thừa dịp hải thần đại nhân không giả chết, tranh thủ thời gian hỏi trước một chút. Hải thần, ngoặc kép, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hải thần, ngoặc kép, Trần Trường Thanh, hải thần đại nhân, cho một tin chính xác. Người ta có địa tiên a, người cũng không muốn nhìn ta liền dạng này quải điệu. Sao ngủm? A, ngoặc kép chấm hỏi. Hải thần, 15 phút đồng hồ. Được, 15 phút đồng hồ liền 15 phút đồng hồ. Trần Trường Thanh chính là muốn câu này. Lúc này tất cả mọi người có địa tiên. Chơi hắn N, khụ khụ, văn minh một chút, yêu cầu văn minh một chút. Nếu là hải thần đại nhân không xuất thủ mà nói, Trần Trường Thanh phần thắng đoán chừng cũng chỉ có 5-6 phần 10, hơn nữa còn là tại táng gia bại sản tình huống phía dưới. Đương nhiên, đánh bất quá vẫn là có thể đi trốn chạy, tỷ lệ vẫn có hơn 9 thành. Nhưng là đắc tội Thiên Việt Tông lại có thể chạy trốn tới đâu đây đây? Nếu là quỷ gạt vạn biến, sớm chút tới tay mà nói, hắn liền có thể sớm tu luyện, vậy cũng không đến mức bị động như vậy. Cho dù là dùng hoặc bì thuật, tại xuất thủ thời điểm rất hơn suất không thể gạt được địa tiên. Trước đó một bộ phận át chủ bài đã ở trên Ngọc Môn Tiên Lộ bại lộ. Đợi lát nữa đoán chừng cũng khó mà tránh khỏi dùng tới. Thật là muôn vàn khó khăn. Còn tốt Thiên Việt Tông một đám người trong thời gian ngắn sẽ không ra được. Chí ít để cho hắn có một chút bố trí thời gian. Việc quan hệ sinh tử, Trần Trường Thanh cũng không dám xem thường. Hắn thôi động bát diện linh lung tháp trở về Minh Cốc. Trần Trường Thanh cũng không thể do dự, trực tiếp liền dùng hư không độn hành phương pháp độn tiến vào. Tiên giới lệ cũ, độn hành thất bại, không gian cùng không gian chuyển di bên trong, không cách nào hư không độn hành. Trần Trường Thanh từ bên trong bát diện linh lung tháp đi ra, đưa cho chính mình lên rồi các loại trạng thái, cuối cùng mới tiến vào cái này tiên cung. Từ Phí Nhâm có thể từ tiên cung đại môn trốn tới điểm này suy đoán, Thiên Việt Tông người nên là không có phái người giữ vững đại môn. Bất quá, Trần Trường Thanh rất cẩn thận trước khi tiến vào đặt một cái tiểu kim nhân đi vào. Xác định an toàn, rất tốt, đi vào, thích nhất những cái này không điểm cảnh giác đối thủ. Trần Trường Thanh tiến vào tiên cung, bên trong là một đầu dài hành lang. Hai bên vách tường điêu lan ngọc thế, tường cũng hẳn là khó được chân bảo. Hắn phái một cái giả trang tiểu kim nhân tại phía trước dò đường. Tiểu kim nhân lại thả ra dò đường linh trùng. Hai tầng bảo hiểm, hai tầng an tâm, xuyên qua hành lang là một mảnh dược điền. Nơi này, Trần Trường Thanh tại Phí Nhâm trong trí nhớ gặp qua, là tiên cung dược điền. Phía trên trồng lấy rất nhiều linh thực ngọc môn giới không có. Mấu chốt nhất là, dược điền này bên trên có con rối hình người thủ hộ. Những cái kia vốn là tiên gia con rối, bị ma khí xâm lấn, hoàn toàn mất khống chế. Có sinh linh qua liền sẽ phát động nhân ngẫu, đối sinh linh triển khai công kích. Thiên Việt Tông một đoàn người ở nơi này cùng dược điền khôi lỗi đại chiến một trận. Không ít người Thiên Việt Tông đệ tử đều ở đây một trận chiến bị thương. Bất quá có Hoàng Nhược Phi khống chàng, một người đỉnh lấy 4 cái khôi lỗi, để đệ tử khác có thể dần dần đánh giết mặt khác khôi lỗi. Nơi này linh thực đã bị Thiên Việt Tông người hái kết thúc. Đừng nói linh thực, nơi này bùn đất đều bị lật đi một đống lớn. Có hay không như vậy lòng tham? Chừa chút cho ta cặn bã được hay không? Hoàng, Thiên, Dày, Đất. Nhưng vào lúc này, Hải Thần Đại Nhân thanh âm tại Trần Trường Thanh bên tai vang lên. Trần Trường Thanh nghe vậy, lập tức liền để Tiểu Kim Nhân đi qua, lại phát hiện dược điền bên trên chỉ còn lại một chút vụn đất tử. Không, là, cái này, chút, thuốc, điền, phía dưới, ân, nếu có Hoàng Thiên Hậu Thổ, có phải hay không liền có thể trực tiếp giải quyết trên người cái kia ma khí vấn đề? Không cần lại đi thử nghiệm Địch Thiên Phong cái kia ngu đần phương pháp đây. Cái kia nhất định phải tìm xem. Trần Trường Thanh xác nhận dược điền không có mai phục cùng bẫy dập về sau, liền bước nhanh tới. Một lần này mảng lớn dược điền bên trên linh thổ thế mà bị qua đến 7-8 phần. Thiên Việt Tông người cũng không biết là dùng phương pháp gì. Chỉ là, Hải Thần Đại Nhân nói, kia dược điền phía dưới có Hoàng Thiên Hậu Thổ, tự nhiên muốn moi ra. Không cao tại chính thức đào móc trước đó, hắn phái ra Tiểu Kim Nhân cùng dò đường linh trùng đi phía trước dò đường, làm tốt giám sát phù chú. Tại ruộng thuốc hố to phía dưới, Trần Trường Thanh dựa theo Hải Thần Đại Nhân chỉ thị tìm được một cái điểm. Trần Trường Thanh dùng yên diệt chỉ bắt đầu đào hang, một mực đào, đào gần nửa ngày, phát hiện phía dưới này lại còn có linh thổ. Hoàng, Thiên, Dày, Đất, Nhưng, Hóa, Bình Thường, Đất, Vì, Linh, Đất. Trần Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, biết mình tìm đúng chỗ, thế là tiếp tục đào. Lại qua một thời gian thật dài, rốt cục thấy được một khối màu da cam tản ra nhàn nhạt linh quang bùn đất. Khối kia bùn đất chỉ có ngón út nhọn lớn nhỏ, nhưng là phía trên tán phát linh lực lại nhất là nồng đậm. Như vậy một khối nhỏ trời xanh dày đất liền có thể tẩm bổ ra một mảng lớn dược điền linh thổ. Trần Trường Thanh nhìn thấy một khối này Hoàng Thiên Hậu Thổ về sau lại con ngươi đảo một vòng. Trong lòng có so đo, nơi đây chính là hắn cùng với Thiên Việt Tông mọi người quyết chiến chi địa. Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh liền bắt đầu mượn dùng cái này Hoàng Thiên Hậu Thổ uy năng thực chiến thổ pháp. Quả nhiên, trong chốc lát, dược điền này nguyên lai bị đào chỗ trống đều bị bùn đất một lần nữa lấp kín. Ngay tại lấp đất công trình bắt đầu thời điểm, Trần Trường Thanh đã ở ruộng thuốc trong lòng đất chôn xong trận cơ, chôn xong phù chú. Cuối cùng, Trần Trường Thanh liền thôi phát Hoàng Thiên Hậu Thổ lực lượng, bắt đầu chậm rãi đem ruộng thuốc tầng thứ nhất hóa thành linh thổ. Một bước hoàn thành, làm xong về sau, đều đã 4 ngày trôi qua. Trong lúc đó, Trần Trường Thanh cũng cảm nhận được nơi xa truyền tới linh lực ba động, còn có pháp thuật nổ âm thanh âm. Bất quá tứ phương giám sát đều không có bị xúc động. Đoán chừng là Thiên Việt Tông đám người đã đi sâu vào tiên cung chỗ sâu. Đã như vậy, chính là thời điểm làm bước thứ hai. Trần Trường Thanh gọi ra một cái khoảng 1m50 tiểu kim nhân, đem tiểu kim nhân trang bị đến tận răng, cuối cùng ngụy trang thành một thiếu nữ ngồi ở dược điền giáp danh. Mà Trần Trường Thanh mình thì là dùng thuật độn thổ giấu ở bùn đất thân ở. Tiếp đó, chính là tiểu kim nhân thao tác thời khắc, ruộng thuốc bốn phía cũng bị bày ra đủ loại trận pháp nhỏ. Sau đó, Trần Trường Thanh lại để cho mấy cái đại khái lớn chừng bàn tay tiểu kim nhân dùng thổ độn thuật giấu ở linh thổ tầng ngoài. Tại chuẩn bị sẵn sàng về sau, Trần Trường Thanh mới mệnh lệnh thiếu nữ bài tiểu kim nhân xâm nhập tiên cung. Bất quá đoạn đường này đi qua, tất cả pháp thuật cơ quan đều đã bị phá giải, nhập ma khôi lỗi cũng bị tiêu diệt. Đoán chừng Thiên Việt Tông người đều không khác mấy thông quan. Trần Trường Thanh cũng không để ý. Thứ nhất, hắn đã bố trí xong chiến đấu trường, mà đến hắn cũng đã nhận được Hoàng Thiên Hậu Thổ. Chuyến này không giả, duy nhất để cho hắn có chút lo lắng là Vạn Nhất Tiên Cung có hai cái lối ra liền phiền toái. Cho nên nàng mới muốn thiếu nữ bài Tiểu Kim Nhân xuất phát. Nếu khả năng xuất hiện hai cái lối ra mà nói, hắn liền có thể khống chế thiếu nữ bài Tiểu Kim Nhân đi đem Thiên Việt Tông đám người dẫn tới. Đây không tính là nữ trang a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN